Chương 5. 0053 xung kích huynh thành đảo 2. Nói đến, nàng thế nhưng là âm thầm nhìn chằm chằm tiểu mặt than một lúc lâu, còn tử cân nhắc tỉ mỉ nàng vì sao muốn khiêu chiến vương nữ, này mới phát giác nàng mục đích vị trí. Nay tiểu mặt than nửa đường lộn vòng khuynh thành đảo, chính là vì này thánh mục mà đến. Thánh mục nói đến cũng thật là làm lòng người động nha. Nàng thò tay nâng cái kia thu nhỏ sau địa bảo cản thiên chuông, ngón tay tại màu đen chuông nhỏ thượng nhẹ gảy một cái, y lì hải nguyên có thể nghe được bên trong phát ra trận trận va chạm thanh âm. Vì để cho này mặt đơ, thiếu chính mình này thiên đại nhân tình, nàng cũng thật là tốn không ít tâm huyết, lãng phí không ít khí lực. Tư Không Phục Linh ánh mắt sâu kín túi đầu nhi nở thấy, gắn vào địa bảo cản thiên chuông bên trong thánh mục mảnh vỡ, thở dài nói, thật là một cái không ngoan tiểu hải tử. Đều nói để nó không nên nháo nhảy vọt, còn ở nơi đó tiếp tục ra y vo cái không dứt, rõ ràng là ngũ linh bản nguyên thánh mục linh, trí thông minh lại tựa hồ như có chu tờ thấp. Quanh bến tàu phương hướng lúc này một mảnh hắc khí chu nở dê thiên, Tư Không Phục Linh nghiêm sắc mặt, thu hồi địa bảo cản thiên chuông, chào hỏi sau lưng mạnh mỹ ưu đẳng người một tiếng, đi. Việc này không nên chậm trễ, nàng nhất định phải như muốn thành đảo phát sinh đại loạn phía trước liên hệ với kiểu mục lại nói. Thánh mục mảnh vỡ loại vật này, nàng đông dưng tiêu nghĩ một hồi thì cũng thôi đi, nếu là quả thật muốn đưa nó thu nạp sợ rằng sẽ chết được rất khó coi. Huống chi, đây chỉ là loại cây mảnh vỡ chi nhất, ai biết chờ thánh mục bản thể đuổi theo sau, có thể hay không thẹn quá hóa giận đối nàng tiến hành phản vệ. Loại này tính mạng du quan sự tình, nàng có thể không đánh cược nổi. A Nghiêng Tuyết Tuyết cùng triệu nữ quan đuổi tới cảng cửa vào, vừa vặn nhìn thấy một chiếc 3 tầng cao cự hình lâu thuyền, hướng về bên bờ lần nữa va chạm mà đến. Trước sau 2 lần, liên tục không ngừng bị 2 chiếc thuyền lớn đụng vào BNKNG, lúc này đã là thất linh bát loạn một mảnh. Phu cận lớn nhỏ thuyền, hiện đã tất cả đều bị đâm đến phá thành mảnh nhỏ, càng có đông đảo thương binh ngã tại BNKNG phụ cận trên mặt đất, lẩm bẩm nửa ngày đều không thể bò người lên. Bội kiếm nữ hầu nhóm nghe theo gió mà đến, lúc này như lâm đại địch bản canh giữ ở vương nữ điện hạ cùng triệu nữ quan bên người. Thế ngao. Một tiếng vang kỳ quái. Khi mọi người dương mắt nhìn thấy, từ lâu thuyền thượng đụng tới một cái ngũ quan cơ hồ toàn bộ hỗn tạp tại một chỗ, phát ra một đạo giống to quái nhân lúc. Vương nữ Nghiêng Tuyết Tuyết cùng triệu nữ quan bọn người, con người đều cũng hơi co rụt lại. Này rất rõ ràng không phải người. Là cái gì chắc hẳn không cần nói tỉ mỉ, mọi người tại đây QNZ tất cả đều rõ ràng. Loại này ngũ quan quỷ dị. Tay chân cứng ngắc quái vật thi khôi là thi khôi, thật nhiều thi khôi một tên thất kinh nam tử trung niên, từ dưới đất bò dậy thân đến, trong miệng phát ra liên tiếp bén nhọn vội gọi. Đích thật là thật nhiều thi khôi, lít nha lít nhít vô số thi khôi từ 2 chiếc lệch ra xoay lâu thuyền thượng bò lên đi ra. Bọn họ treo ở khoang tàu song cửa sổ bên trên, nằm sấp trên bong thuyền, trong lúc đó nhào lên nhảy rơi vào BNKNG, phảng phất to lớn bò sát, hướng về đám người khởi xướng tiến công. Triệu nữ quan cái kia trương đoan túc mặt, hoàn toàn xoắn suýt lại với nhau. Nàng rút ra bên hông đoàn kiếm, đưa tay nâng cao hô quát một tiếng, bảo hộ vương nữ điện hạ, bảo hộ vương nữ điện hạ. Sở hữu nữ hầu rút ra bên hông bội kiếm, không chút do dự liền hướng nhúc nhích mà đến thi khôi bầy chém qua. Nghiêng Tuyết Tuyết sắc mặt kém tới cực điểm. Khuynh thành đảo ở vào vong xuyên hải vực ở ngoài, chỗ vắng vẻ, tư chô na y quá khứ vong xuyên, cho dù là thuyền nhanh nhất chỉ cũng cần thời gian 10 ngày. Nước xa không cứu được lửa gần, các nàng căn bản không cầu được cứu viện. Nguyên bản phồn thịnh khuynh thành đảo bến đỏ, tại vô số chỉ thi khôi xung kích phía dưới, lập tức trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi, rách mướp.